Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình cũng rất hiểu rõ điều này. Mỗi lần chuẩn bị giao hàng, anh đều tự mình kiểm tra kỹ lưỡng từng bó nhang. Chỉ khi xác nhận không có sai sót mới cho xuất xưởng. 2.000 bó nhang muỗi được chất đầy lên hai chiếc xe. Một xe của thôn Lâm Gia Câu, một xe của thôn Đại Loan, cùng nhau xuất phát đến huyện để giao hàng. Người dân lao động vốn học hỏi nhanh. Chẳng bao lâu sau, công việc làm nhang muỗi đã đi vào quỹ đạo. Những người có tay nghề tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm được giao làm người kiểm soát chất lượng. Nhờ vậy Lâm Uyển và Lục Chính Đình cũng không cần theo sát như ban đầu. Khi việc sản xuất nhang muỗi đã ổn định, vật liệu xây nhà của nhà mẹ đẻ Lâm Uyển cũng chuẩn bị xong xuôi. Các loại cần thiết như đất vàng, xi măng, vôi, đá tảng, gạch vuông, gạch vụn và gỗ đều đã đầy đủ. Đại đội trưởng tính toán, tranh thủ khi vụ mùa chưa quá bận rộn, sẽ cử người qua hỗ trợ gia đình cô xây lại nhà. Hai gian nhà và một gác nhỏ không cần quá nhiều nhân công. Lúc làm nền là công đoạn tốn nhiều sức nhất, nhưng khi nền đã hoàn thành, việc xây tường, bắc xà ngang lại diễn ra rất nhanh. Nhờ có tiền, Lâm Uyển chọn mua sẵn nhiều vật liệu thay vì tự làm. Tiết kiệm được không ít thời gian, ví dụ như thanh xà ngang. Nếu theo cách truyền thống, người dân thường dùng thân cây cao lương buộc lại, cần phụ nữ trong thôn hỗ trợ. Mất khoảng 3 đến 4 ngày để làm xong, nhưng Lâm Uyển đã mua sẵn gỗ mảnh và thân cao lương buộc sẵn từ đại đội khác, nên không mất nhiều công sức. Ban ngày, các xã viên vẫn làm công việc thường nhật, buổi trưa hoặc chiều trạng vạng sau giờ làm, nhóm người chú Ba Lâm và Chu Tự Cường gọi thêm 7-8 người đàn ông đến phụ. Trời mùa hè ngày dài, tận 8 giờ tối mới bắt đầu tối hẳn, nên họ có thể làm việc đến 8 rưỡi. Chỉ trong vài ngày, công trình đã gần hoàn thiện, chỉ còn chờ bắc xà ngang. Tuy nhiên, bắc xà ngang là việc quan trọng, không thể làm qua loa. Phải chọn ngày tốt, bày đồ cúng tế, nên cả nhóm tạm gác lại chờ ngày lành để thực hiện. Mấy ngày trời bận rộn, ai nấy đều mệt lả. Lâm Uyển, Lục Chính Đình, cha mẹ cô đều thấm mệt, nhưng không ai than vãn. Ngay cả Tiểu Minh Quang, cậu bé nhỏ nhất nhà, cũng bận rộn không kém. Cậu luôn chạy theo bà ngoại, giúp bưng bát, cầm muỗng, xách ghế, thậm chí cậu còn học cách nhặt rau, nhóm lửa và phụ nấu cơm. Khi thấy cậu định ra chuyển gạch, cha Lâm và Lục Chính Đình liền ngăn lại. Lục Chính Đình dứt khoát: "Minh Quang, con còn nhỏ, việc này không dành cho con, ở đây đã có người lớn lo." Cách chương